Bất hủ kiếm thần, chương 543, 543, thung lũng chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát, chớp mắt, đã qua một tháng. Trong vòng một tháng này, cái khác hai đại mạc phủ Trinh Di hội chiến cũng tiến nhập kết thúc. Ý vị này, ba đại mạc phủ cuối cùng hội sư thiên hoàng cung ngày đang ở trước mắt. Chỉ có thể tiên đảo thiên hoàng truyền lệnh một khắc, mà trong khoảng thời gian này, có thứ nhất tin tức đưa tới tiên đảo tu chân giới rung chuyển. Thậm chí ngay cả thiên hoàng đại nhân cũng bóp cổ tay thở dài. Chính là Ngạo Thiên ngã xuống, cùng chi nương theo, chính là một người tên là Mộc Thanh tu sĩ thanh danh lên cao. Tiến nhập đông đảo tu sĩ trước mắt. Trở thành lúc này đây trước điện đánh một trận trong lớn nhất phong tướng đứng đầu. Cái này Mộc Thanh kiêu ngạo cuồng vọng không kém chút nào Ngạo Thiên. Năng lực cận chiến càng mạnh, thủ đoạn càng tàn nhẫn. Thậm chí có can đảm chính diện đối kháng Nguyên Anh đại tu sĩ. Các loại đồn đãi tại tu chân giới vượt qua truyền càng rộng. Mộc Thanh uy danh cũng càng lúc càng lớn. Quật khởi tốc độ cực nhanh. Làm người ta chắt lưỡi. Tại cuối tháng lúc, Phong Khinh Vũ đang tu luyện phòng cường đại gia tốc hiệu quả. Cộng thêm bồi anh đan tác dụng. Dĩ nhiên thành công bước vào Nguyên Anh kỳ. Vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Trở thành một vị Nguyên Anh đại tu sĩ. Chỉ có tại Phong Khinh Vũ độ kiếp lúc. Đông đảo tu sĩ gặp được Lâm Dịch một mặt. Sau liền thẳng tuốt không có nhìn thấy Lâm Dịch. Chỉ biết là người này một mực trong phòng tu luyện bế quan tĩnh tu. Cũng có chút tu sĩ biết tại trong khoảng thời gian ngắn vô phương đề thăng tu vi. Liền đi bên ngoài huyền âm sơn mạch trong lịch lãm. Tàn sát trong dãy núi hung mãnh ác thú. Tăng cường vài phần đối chiến năng lực. Như Càn Thiên cũng loại này. Bản thân tu vi đã đạt đến nửa bước hợp thể. Nhìn như khoảng cách hợp thể đại năng chỉ có nửa bước gần. Nhưng mà cái này nửa bước, lại khó nhất vượt qua, cũng không phải là dựa vào thời gian tích lũy mới có thể đột phá. Lắm có thể đi tới ngàn năm, tu vi đều không thể tiến thêm, nhưng trong nháy mắt linh cảm, liền đủ để hắn bước vào hợp thể kỳ. Đến cấp bậc này, ngộ đạo lịch lãm, xa so với đau khổ tĩnh tu càng trọng yếu hơn. Mấy ngày này, tiên đảo thiên hoàng rốt cục ban bố chỉ lệnh. Yêu cầu ba đại mạc phủ đại tướng quân. Tại ba ngày bên trong chạy tới thiên hoàng cung. Hơi sự tình nghỉ ngơi. Liền tiến hành cuối cùng trước điện phong tướng đánh một trận. Không ít bế quan tu sĩ ào ào đi ra. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ cũng ở trong đó. Phong Khinh Vũ biến thành Nguyên Anh đại tu sĩ. Khí tức cả người có vẻ càng phiêu giật nhẹ nhàng. Khí tức hùng hậu. Cả người lộ ra một tia tiên khí. Khí chất bất phàm, mà Lâm Dịch vẫn là như cũ. Lưng đeo ô sao trường kiếm. Ngốc nghếch, bên trái trên mặt bát kỳ ấn ký vô cùng rõ ràng. Làm cho cả khuôn mặt bàng tăng thêm một chút yêu dị cùng tà khí. Lâm Dịch đám người ở Mạc Phủ quản sự dưới sự hướng dẫn. Cũng đi tới Mạc Phủ phòng nghị sự trong. Chờ ở bên ngoài lịch luyện một chút tu sĩ. Cùng Đức Xuyên đại tướng quân đến. Bởi vì phóng ra Mạc Phủ lệnh triệu tập, cho nên ở bên ngoài lịch luyện rất nhiều tu sĩ, cũng sẽ ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới. Càn Thiên đều ở đây huyền âm sơn mạch trong khổ chém giết một tháng. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng thu hoạch khá phong phú. Cùng lúc có lịch lãm bản thân, rèn luyện chiến lực ý, về phương diện khác cũng là muốn giết nhiều chút linh thú. Phát tiết trong lòng đè nén phẫn nộ. Mộc Thanh, đừng làm cho ta Càn Thiên cũng đơn độc gặp phải ngươi. Bằng không ta quản ngươi có đúng hay không tiên đảo thiên tài. Ta cũng sẽ đem ngươi không chút do dự bóp chết. Giết, giết, giết. Càn Thiên cũng giống giận liên tục. Trong tay động tác mạnh mẽ. Đao quang luôn chớp, huyết quang vẩy ra. Đối diện một đầu linh thú xích hổ vương. Cư nhiên bị hắn sống sờ sờ lột một lớp da. Xích hổ vương kêu thảm thiết vài tiếng. Dãy giụa khí lực càng ngày càng nhỏ. Mất máu quá nhiều. Khí tức nhỏ như tơ nhện. Càn Thiên cũng trong mắt lóe lên từng đợt khoái ý cùng hung tàn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên mọc lên một đạo màu đỏ thắm lệnh bài. Nổ lớn nổ tung, ùng ùng, giống như một chuỗi tiếng sấm. Chấn động hư không, Càn Thiên cũng khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm đạo, thật nhanh, một tháng thời gian, sẽ đi trước điện phong tướng. Không biết ta đến tột cùng có thể đi thật xa. Chợt Càn Thiên cũng trong mắt lóe lên một cái hận ý, lạnh giọng nói. Nếu không có cái kia Mộc Thanh cướp đi thuộc về ta thạch kính, ta nhất định có thể ở trước điện phong tướng trong đại phóng tia sáng kỳ dị. Có thể một lần hành động phong tướng cũng là lớn có thể. Ai, chỉ tiếc, Càn Thiên cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Huyền Âm Sơn Mạch thuộc về tiên đảo lớn nhất rộng nhất mậu vô biên dãy núi. Tiếp nối xuống ba đại mạc phủ cùng thiên hoàng cung. Chiếm cứ tiên đảo 1/3 diện tích. Mà theo đi sâu Huyền Âm Sơn Mạch, linh thú đẳng cấp sẽ gặp tùy theo đề cao. Hơn nữa tiên đảo tu sĩ cũng rõ ràng. Huyền Âm Sơn Mạch trung tâm đúng là tiên đảo thần thú bát kỳ đại xa sao huyệt. Không người dám phạm. Tiếp nối giang hộ mạc phủ phương hướng Huyền Âm Sơn Mạch. Muốn đường tắt một cái huyết sắc thung lũng. Đây là tiến nhập Huyền Âm Sơn Mạch nhất định trải qua đường. Có người nói nơi này ngã xuống qua một tôn hợp thể đại năng. Đem cái này thung lũng cũng nhuộm thành màu đỏ tươi. Càn Thiên cũng hướng nơi này nhanh chóng chạy tới. Mạc phủ lệnh triệu tập đánh đi ra. Hắn cũng không dám chậm trễ. Cũng không lâu lắm. Càn Thiên cũng liền đi tới chỗ này huyết sắc thung lũng. Mới vừa tới chỗ này, Càn Thiên cũng nhẹ nhíu. Trong lòng đột nhiên mọc lên một tia không khỏi bất an. Lóe lên rồi biến mất. Đây là đã trải qua vô số lần chém giết cùng sinh tử rèn luyện ra một loại nghịch thiên linh giác. Đối với tu sĩ mà nói cực kỳ khó được. Thường thường có thể xu phúc trốn tránh hỏa. Nhưng mà Càn Thiên cũng thân là giang hộ mạc phủ nguyên anh kỳ đệ nhất cao thủ. Hắn đích thực nghĩ không ra. Ai sẽ nhằm vào hắn. Huống chi đây là đang giang hộ mạc phủ trên địa bàn. Càn Thiên cũng tu vi đã đạt đến nửa bước hợp thể. Trừ phi hợp thể đại năng. Bằng không rất khó có tu sĩ có thể chém giết hắn. Cho dù đánh không lại. Hắn cũng có thể thong dong rút đi. Nghĩ lại đến tận đây, Càn Thiên cũng thấy buồn cười. Lắc đầu nói, có lẽ là đại chiến đem bắt đầu. Trong lòng khẩn trương thái quá thôi. Không phải là cái ảo giác. Dọc theo đường đi không có chút nào dị thường. Mắt thấy chuyển qua trước mặt Loan Nhi liền muốn đi ra thung lũng. Càn Thiên cũng dần dần yên lòng. Vừa mới chuyển qua khom, Càn Thiên cũng bước chân chợt dừng lại. Sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt quang mang đại thịnh, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái đứng ở giữa đường đưa lưng về phía hắn tu sĩ. Người đến không tốt, người tốt không đến, Càn Thiên cũng trong nháy mắt tiến nhập cảnh giác trạng thái. Tu sĩ này một thân bạch sam, chắp hai tay sau lưng, đầu đầy tóc đen tùy ý khoát lên trên vai. Cái bóng lưng này mang theo một chút quen thuộc cùng xa lạ. Lộ ra vài phần bí hiểm. Nhưng mà tu sĩ này tu vi chỉ có nửa bước nguyên anh. So với Càn Thiên cũng chọn thấp một cái đại cấp bậc. Cũng chính là xuất phát từ nơi này, Càn Thiên cũng trong lòng lực an, híp hai mắt trầm giọng nói. Ngươi là ai? Người giết ngươi? Bạch Sam tu sĩ thản nhiên nói. Vẫn không có xoay người lại. Nhưng người này rõ ràng có ý định đè thấp tiếng tuyến. Dù vậy, thanh âm này nghe cũng có chút quen thuộc. Ha ha, Càn Thiên cũng cười lạnh nói. Muốn giết người của ta rất nhiều. Nhưng bọn hắn đều chết hết. Lúc này đây bất đồng. Bạch Sam tu sĩ lẳng lặng nói ra. Chỉ bằng ngươi, Càn Thiên cũng suy cười một tiếng. Chỉ bằng ta, Bạch Sam tu sĩ tự thủy chí chung cũng không có xoay người. Càn Thiên cũng theo trong túi đựng đồ lấy ra tiên khí trường đao. Hừ nhẹ nói. Nga, xem ra, chúng ta quen biết, không chỉ nhận thức, hơn nữa đều nhớ đưa đúng vậy vào chỗ chết. Càn Thiên cũng cười quái dị một tiếng. Đạo, lộn lại, làm cho ta thấy thấy là thần thánh phương nào. Tốt, cách chương.